Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 103, bắt Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hoang vội vàng đi ra ngoài, năm người cười trong lòng, nói trắng ra bọn họ không có ý kiến là giả, dù sao cũng là cường đại căn bản trông Hồng Hoang lừa gạt này, thực lực chính là căn bản, không có thực lực ngươi có nhiều ý nghĩ hoặc tính kế đều là vô dụng. Thánh nhân vì sao cao cao tại thượng chính là bởi vì thực lực của bọn họ chèn áp Hồng Hoang, có thể làm cho tất cả mọi người không còn lời nào để nói. Tây Phương giáo vì sao chỉ có thể khuất phục một phương, chính là bởi vì bọn họ chỉ có hai vị thánh nhân, mà Đông Phương ngoại trừ Tam Thanh gia, còn có nữ hoa nương nương, chứ đừng nói là hậu thổ nương nương ở địa phủ cũng xuất phát từ Đông Phương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm vị này kết trường, mà phương Tây hai người không ra. Đương nhiên, cao cao tại trên ngoại trừ thánh nhân, còn có hai vị, không, ba vị đại năng, một là Hồng Quân, chi thánh tiên sư, ngoại trừ hậu thổ nương nương, những thánh nhân khác đều xuất phát từ môn hạ của hắn, điều này cũng đã có thể nói rõ thực lực của hắn. Thứ hai là đối thủ của Hồng Quân, La Hầu, vì sao lại có đạo trường Ma Tiêu, Ma Trường Đạo Tiêu, còn không phải là bởi vì La Hầu thực lực cường đại sao? Thứ ba là phải nói hỗn độn không gian ma thần không tâm Dương Liễu. Dương Mi Đại Tiên, người này tục truyền là chiến bại thành Thánh Hồng Quân, chẳng qua đạo của hắn chung quy là ở hỗn độn, rời khỏi Hồng Hoang. Cho nên muốn trở thành người chơi cờ, chỉ có thực lực mới là chính đạo. Cho nên mọi người ngũ hành đội đối với thực lực có khát vọng cực độ, điều này có liên quan chặt chẽ đến hoàn cảnh cùng với dạy dỗ. Cho nên nội tâm bọn họ nghe được những lời Hoang này rất là hưng phấn, bọn họ đều cho rằng thân sơ có khác biệt bởi vì Thạch Đầu là người đầu tiên đi theo Hoang, cho nên Hoang đối với hắn coi trọng là nên. Mà Hoang là bởi vì không có công pháp xem xét công bằng mới làm như vậy. Bọn họ nhìn thấy một thiếu tộc trưởng không có tư tâm càng khơi dậy quyết tâm đi theo bọn họ. Mà bọn họ vĩnh viễn không thể tưởng tượng được Hoang phí toàn lực bồi dưỡng bọn họ cường đại chỉ là không muốn tự mình đi chiến đấu. Dù sao với tư cách là thiếu tộc trưởng thủ lĩnh sau này, Hoang cũng không muốn sống mệt mỏi như phụ thân hắn, có bọn họ là đủ rồi. Hỏng rồi, chúng ta quên nói cho thiếu tộc trưởng chuyện lớn đó. Làm sao bây giờ, hiện tại đi tìm thiếu tộc trưởng nói sao? Thành Nhất rất bất đắc dĩ, vừa rồi nghe được mình còn chưa có công pháp, liền ở nơi đó uể oải, đem đại sự quên mất. Hiện tại Hoang đã đi chơi với nữ hoa, nghĩ đến uy lực của nắm đấm Hoang, rụt đầu, hay là nói ra cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Không bao giờ để cho hắn bị đánh đập một mình, hơn nữa bọn họ để cho mình bẩm báo, bọn họ đều biết chẳng qua không ai nói mà thôi. Bốn người còn lại nhìn nhau một cái, xoay người rời đi, bất quá vẫn là Hắc Nhất Trượng Nghĩa, dừng bước du dương nói. Chờ thời điểm thiếu tộc trưởng cùng chúng ta lịch lãm rồi nói sao? Như vậy cũng có thể cho thiếu tộc trưởng một kinh hỉ. Ngươi quay trở lại chờ nhận được tài nguyên của chúng ta. Không có gì to tát đâu, Thanh Nhất nghe Hắc Nhất, Nhị Hà, nói như vậy, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Dù sao tuy rằng đây là Hoang phân phó, nhưng mình cũng quả thật chiếm tài nguyên tu luyện của bọn họ. Tuy rằng đây là bồi thường cho mình không có được công pháp nhưng đối mặt với đồng bọn từ nhỏ đến lớn cũng có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vậy chúng ta vẫn nên đợi đến lúc lịch lãm rồi nói sau. Hai người ra khỏi phòng nghị sự, lúc này mới phát hiện thì ra ba người còn ở bên ngoài chờ bọn họ, nội tâm một trận ấm áp. Thanh Nhất a, sao ngươi vẫn còn mài giũa giống như một nương nhân, có thể nhanh lên một chút hay không, chúng ta còn chờ ngươi đi tu luyện ngũ hành trận đây. Nói Xích Nhất cùng Bạch Nhất trực tiếp dựng lên hắn, kéo hắn đi. Này, các ngươi chậm một chút, mài chân a, Thanh Nhất dùng sức tránh thoát bọn họ theo bước chân của hai người khác rời đi. Quan hệ năm người vẫn rất tốt, từ khi Hoang ở ngũ hành đội nói ra câu kia, năng giả thượng người yếu đuối, hắn chỉ nhớ kỹ người mạnh nhất, bọn họ bị tra tấn, cơ hồ mỗi ngày đều có người khiêu chiến bọn họ, để cho bọn họ không thắng được phiền toái. Bất quá cũng chính là như thế, thực lực của bọn họ tăng lên rất nhanh, mà thực lực thủ hạ của bọn họ mặc dù có tăng trưởng cũng không đuổi kịp bước chân của bọn họ. Quan trọng hơn là thứ hạng thủ hạ vẫn luôn thay đổi, cũng chỉ có 5 người bọn họ không có biến hóa, điều này có liên quan chặt chẽ đến nỗ lực của bọn họ cùng với chiến đấu. Đã có một thời gian như vậy, họ rất biết ơn, bởi vì câu nói Hoang làm cho thực lực của họ phát triển nhanh chóng, nhưng trong một thời gian dài, họ sẽ không bao giờ thay đổi y. Sau đó trực tiếp học cách làm Hoang, trực tiếp đánh. Ngươi còn đừng nói, phương pháp này còn không phải là bình thường. Không lâu sau đó, không có ai thách thức họ. 5 người cứ như vậy dọc theo đường đi đánh nhau, đi tới diễn võ trường, tuyên bố Hoang sắp công thành, sẽ dẫn bọn họ lịch lãm Hồng Hoang. Hơn nữa còn truyền ra công pháp, tuy rằng cũng có hai đội không có, nhưng bọn họ cũng có bồi thường. Giống như các đội trưởng, lấy ra 3 thành tài nguyên tu luyện bồi thường cho bọn họ. Dù sao cũng là một bộ lạc đi ra đồng bọn, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Sau này làm việc cùng nhau, như vậy cũng tốt. Các ngươi đều cẩn thận một chút, lần này chính là gặp phải thuần huyết bạch hồ, tuy rằng chỉ là ấu thú, nhưng thực lực cũng không kém, bởi vì nó có thực lực kim tiên, nếu như hắn vẫn chết chống cự, nói không chừng sẽ liều mạng mấy người chúng ta. Đừng bất cẩn, địa cư lão tổ rất cẩn thận nói, sợ bọn họ xảy ra chuyện. Có hậu duệ của bộ lạc hữu xào cần tu luyện, những lão tổ hữu xào bộ lạc của bọn họ làm sao có thể không cho hắn ủng hộ đây. Muốn ở tổ địa truyền ra hữu xào bộ lạc hoang thì cần phượng hoàng trong ngũ linh thú, bạch hồ, long, tin tức có sau đó bọn họ liền xác định mục tiêu, đi tới tây cực chi địa tìm kiếm bạch hồ. Về phần long và phượng hoàng, không phải bọn họ có thể giải quyết, thực lực không đủ. Bọn họ vì ủng hộ hoang, trực tiếp tập hợp lão tổ hữu xào bộ lạc đi ra cùng nhau đi đến tây cực chi địa này, tìm chính là 11 năm, rốt cục tìm được con bạch hồ này. Hơn nữa bạch hồ này không phải trời sinh, mà là trải qua hồi tổ mới trở thành thuần khiết, vậy chứng minh hắn không có trưởng bối. Không so với kiêng kỵ lực lượng phía sau hắn, đó chắc chắn là tin tốt cho họ. Bất quá vừa vặn bọn họ kiêng kỵ chính là bạch hồ này tiến hóa tới, loại linh thú từ tầng dưới tu luyện cường đại, thực lực thập phần cường đại. Vì vậy, họ vẫn nên thận trọng. Hôm nay là cơ hội tốt nhất. Mấy ngày trước bạch hồ đi ra ngoài kiếm ăn, bọn họ bố trí một cái bẫy trước xào huyệt. Bây giờ đang chờ nó trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người mau nhìn xem, bạch hồ bị thương, xem ra nó gặp phải đối thủ. Nếu không cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Sơn Linh lão tổ nói. Tốt, đã như vậy, chờ nó vào cạm bẫy, trực tiếp bắt nó, để tránh đêm dài lắm mộng. Địa cư lão tổ cũng là quyết đoán. Hơn nữa hắn đối với cạm bẫy vải của mình rất tự tin. Không sợ không bắt được bạch hồ, lúc trước còn sợ bạch hồ phản kháng thương người, hiện tại bạch hồ bị trọng thương. Sợ một cái búa, quả nhiên, bạch hồ rất nhanh liền vào cạm bẫy, bởi vì trọng thương cũng là hấp hối. Bị mọi người xông vào bắt được cách trương.